Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Song Hồn Trung Thể, Trừ Châu Thiên Vũ Thành nửa đêm, một vòng trăng tròn cao cao treo ở trên trời lên, cả tòa thành thị hoàn toàn yên tĩnh, phố trên đạo một đạo thân ảnh màu đen rất nhanh xẹt qua, hướng phía phủ thành chủ phương hướng bay đi. Lúc này, trong phủ thành chủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trên trăm tên đội tuần tra tu sĩ chỉnh tề ở cửa thành tập hợp. Gối giáo chờ sáng, cũng không lâu lắm, hai vị độ kiếp tôn giả đi ra. Linh quang lóe lên, liền hướng phía ngoài thành bay đi. Còn lại tu sĩ lập tức chia làm hai đội đuổi tới. Tại phủ thành chủ đại môn đối diện trước mặt một góc rẽ. Một bộ hắc y Ninh Hinh đang nhìn đến Trừ gia tu sĩ sau khi rời đi. Lập tức vận khởi thân tức quyết ẩn thân đứng lên, tại đại môn đóng cửa nháy mắt bay vào phủ thành chủ. Đến Thiên Vũ Thành hơn một tháng, Ninh Hinh bốn phía tìm hiểu Trừ gia cùng phủ thành chủ tin tức. Từ một tử quỷ chỗ đó đã nghe được trước sớm hiện giữ Trừ gia tộc trưởng tiểu muội Trừ Nhược Hàm. Cùng yêu tu xích quan chim ưng yêu nhau gièm pha. Sau đó, Ninh Hinh lại nhiều lần tìm hiểu Trừ Nhược Hàm sự tình. Muốn biết bây giờ nàng người ở chỗ nào, bất quá đại đa số mọi người không rõ ràng lắm, chỉ biết là Trừ Nhược Hàm cùng Trừ gia cãi nhau mà trở mặt về sau. Ngay tại cũng không có ở trước mặt mọi người xuất hiện qua. Vài ngày trước, Từ Dung Hoa mang theo Lý Chân đến nhà trọ tìm nàng. Nàng từ hai người trong thăm dò được, trong khoảng thời gian này Trừ gia đem trong thành chủ phủ đại đa số tu sĩ đều phái đi ra đuổi bắt. Vậy chém đầu đào tâm hung thủ, nhất là tại biết rõ đêm trăng tròn, gần như toàn bộ Trừ gia đội tuần tra đều ngoài thành đi tới tuần tra về sau. Ninh Hinh liền quyết định đêm khuya đó dò xét phủ thành chủ. Trừ gia am hiểu cơ quan thuật, cả cái trong thành chủ phủ khắp nơi đều là cơ quan. Ngoại nhân hành tẩu ở bên trong hơi không chú ý sẽ va chạm vào cơ quan. Điều này làm cho Ninh Hinh trên đường đi thần sắc đều độ cao tập trung. Phủ thành chủ rất lớn, rất nhiều địa phương còn cài đặt mê trận cùng cấm chế. Ninh Hinh ở bên trong quanh đi quẩn lại hơn một canh giờ đều không thu hoạch được gì. Lâm Nguyễn Ngọc nói mẫu thân của nàng tại Trừ gia, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Nhìn trước mắt trùng trùng điệp điệp lầu các cung điện, Ninh Hinh nhíu mày tự hỏi. Nếu như nàng nói là sự thật, Trừ Nhược Hàm rất có thể là bị người Trừ gia cho nhốt lại rồi. Bằng không thì ngoại nhân không có khả năng một điểm cũng không biết tin tức của nàng. Nghĩ một lát mà về sau, Ninh Hinh chuyên môn hướng ít người địa phương bay đi. Sau nửa canh giờ, nàng dừng bước, hướng phía một nhìn qua thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng lại có chút ít đặc biệt sân nhỏ đi đến. Bá bá bá tương đương, Ninh Hinh vừa bước lên sân nhỏ đại môn bậc thang. Nàng dưới chân thềm đá liền hướng sau sụp đổ, mà trên cửa chính phương hướng vô số chi tỏa ra hàn quang mũi tên nhọn đột nhiên bay ra. Rất nhanh hướng nàng phóng tới, Ninh Hinh nhanh chóng chém ra một đạo linh lực đem phóng tới mũi tên nhọn cho ngăn cản rồi. Đây mới không có bị thương, nhưng là thân thể của nàng lại không bị khống chế sau này tung tích. Tại nàng tế ra lụa trắng về sau, mới tại thềm đá khép kín lập tức phi thân đi lên. Còn chưa chờ nàng đứng vững, âm thầm đóng tại chung quanh một gã đại thừa tu sĩ liền chạy tới. Lớn mật kẻ trộm, vậy mà ban đêm xông vào phủ thành chủ. Trừ toàn rất nhanh hướng phía đối diện lụa trắng vị trí phát ra một đạo lăng lệ ác liệt công kích. Đang công kích đến trước khi đến. Ninh Hinh thu hồi lụa trắng một thuấn di rời đi rồi nơi này. Nàng đã bị phát hiện rồi. Qua không được bao lâu nhất định sẽ có càng nhiều Trừ gia tu sĩ tới đây. Nàng phải lập tức rời đi. Chứng kiến cái kia lụa trắng cũng hư không tiêu thất rồi. Vẻ mặt Trừ toàn dùng mình. Đề phòng nhìn chăm chú lên bốn phía. Cũng rất nhanh đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất. Mấy hơi sau đó. Lại cái gì cũng không có dò xét đến. Trừ toàn trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, mấy cái Trừ gia tu sĩ rất nhanh chạy tới. Có người ban đêm xông vào phủ thành chủ.